Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 693, ánh sáng màu lam bom thăng cấp. 693 Linh cùng trước đó mấy trận tranh tài, vẫn bảo trì hậu phát chế nhân sách lược, đứng ở nơi đó chờ đợi Long Cổ công kích, Long Cổ trên người khí thế đáng sợ bộc phát ra. Khiến cho bên ngoài sân tiếng hoan hô có chỗ giảm xuống. Một ít thực lực thấp người đều sẽ cảm giác được ngực khó chịu. Long địch kêu lên một tiếng đau đớn, nhận Long Cổ khí tức hoàn toàn bộc phát ra, ảnh hưởng đến thương thế của hắn. Long Phỉ thấp giọng nói, nếu không ta trước mang ngươi rời khỏi đi. Long địch lạnh lùng nói, không cần, nếu như loại trình độ này đều chịu không được, ta còn có cái gì tư cách đi đoạt lại thuộc về ta hết thảy ân. Hắn khóe miệng rớm máu. Long Phỉ không để ý sự phản đối của hắn, đem hắn mang rời khỏi. Đi ngang qua Long Mặc bọn hắn lúc, Long Mặc châm chọc nói, nhìn thấy sao, các người chỉ là sẽ run lẩy bẩy côn trùng mà thôi. Long địch giận dữ, Long Phỉ cắn chặt môi, đã đổ máu, cưỡng ép kéo Long địch rời khỏi. Long Mặc bên cạnh hậu bối, hướng về phía Long Phỉ nói một chút không đứng đắn hỗn đản lời nói. Long Phỉ chỉ có thể làm không có nghe thấy. Long địch trầm giọng nói, tất cả mọi người từ bỏ ta, ngươi làm sao không rời đi, đi theo ta chịu khổ, không có nửa điểm hy vọng. Long Phỉ hai mắt đỏ bừng, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy, trước chữa khỏi vết thương lại nói. Trên sân, Long Cổ lãnh ngạo sông Linh nói ra, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính liệt long thí. Long địch tên phế vật kia dùng chiêu này hoàn toàn chính là vũ nhục. Giống, Long Cổ nghiêm nghị thét dài một tiếng, phần lớn người xem cũng vì đó biến sắc, Rong La cũng thân thể kéo căng, lo âu nhìn xem Linh thân ảnh, bởi vì thờ rô bất công chấp pháp tiêu chuẩn. Linh một khi xảy ra nguy hiểm, Rong La nhất định phải lập tức xuất thủ. Hôm qua Linh tại lúc thiên diện công chúa rất bình tĩnh, nhưng là tại Linh sau khi đi, liền xin nhờ Rong La nhất định phải ở trong trận đấu bảo vệ Linh an toàn. Liệt Long thí mang theo bọc lấy hung bạo thanh thế vọt tới. So với Long địch thi triển qua Liệt Long thí càng thêm hung ác lăng lệ. Thế công xông thẳng Linh đầu. Tốc độ cực kỳ tấn mãnh, cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới Linh trước mặt. Linh thân thể bị gió mạnh thổi đến triệt thoái phía sau. Mà trong tay của hắn xuất hiện hai ly ẩn siêu, phất tay ngược lại chụp, thế mà cầm tấm chắn cứng rắn chống đỡ. Khán đài ồn ào, Long Cổ đi lên liền dùng cực mạnh tấn công mạnh, phản ứng tự nhiên hẳn là tránh né mũi nhọn. Mà Linh lại lựa chọn triệu hoán tấm chắn ngạnh kháng. Người xem đối với Linh có thể hay không ngăn lại Liệt Long thí một chiêu cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Hoài nghi Linh chỉ là bối rối ở giữa sai lầm phản ứng. Nhìn thấy Linh không tránh né, ngược lại cầm một chương thủy tinh trong suốt tấm chắn vọt tới. Long Cổ mừng rỡ trong lòng. Đã ngươi không tránh né, liền đợi đến máu phun ra năm bước đi. Minh Đồ cũng lạnh lùng nói, ngớ ngẩn, hoành, perfect guard, ngoài ý liệu tình huống phát sinh, Long Cổ cảm nhận được Liệt Long thì mãnh liệt lực lượng, bắn ngược đến trên cánh tay của mình, lập tức quá sợ hãi, vội vàng thân thể xoay chuyển, hai tay trùng điệp, đem bắn ngược lực đạo ngăn cản xuống, mà Linh thì liền nửa bước đều không có lui lại, miệng không thở gấp phát bất loạn. Người xem đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng đánh trống reo hò. Nguyên lai Linh thật sự có thể ngăn cản được Liệt Long thí. Đây là cái gì chiêu số? Minh Đô trong lòng giật mình. Ngày hôm qua hào quang chi thể, để hắn phát lên lòng mơ ước. Hôm nay Linh lại thể hiện ra một cái khác cường hãn phản kích kỹ năng. Quả thực để Minh Đô trước mắt nóng lên. Cường lực như vậy kỹ năng, không phải như ngươi loại này liệt diễm giai tiểu quỷ có tư cách sử dụng. Minh Đô trong lòng ghen ghét, bắt đầu mưu đồ như thế nào từ Linh trong miệng móc ra hào quang chi thể. Cùng Perfect Guard bí tịch, hắn nghĩ đến, đem ánh mắt không có hảo ý đặt ở ngay tại xem thi đấu thánh đồ học viện trên thân mọi người. Nhếch miệng lên lạnh lùng ý cười. Trên sân, tại đem long cổ đánh lui về sau, Linh lập tức khởi động, tăng tốc độ vọt tới long cổ trước mặt, nhanh đến để cho người ta kinh ngạc. Mũi tương nhô ra, đâm thẳng long cổ cổ họng, long cổ trên thân lân phiến lật lên, bao trùm màu xanh sẫm thật dày vảy rồng cánh tay bắn ra mũi thương. Một cái khác nắm đấm, khí diễm phun ra, rót thành một cái hình rồng sóng xung kích oanh kích đi Linh dưới xương sườn. Mà Linh phần eo nhẹ nhàng uốn éo né tránh ra, tay trái nhất thời xuất hiện canh gác kiếm. Hướng về phía long cổ phần mắt đâm tới, treo lên, hỗn đàn, long cổ song quyền ôm lấy canh gác kiếm, vảy thật dày khiến cho tay của hắn bộ không có thương tổn đến nửa điểm tổn thương, mà đem Linh canh gác kiếm kẹt chết ở. Long cổ ác ý thấp giọng nói ra, long địch cái kia côn trùng bằng hữu, quả nhiên cũng là một đầu giảo hoạt côn trùng, ngươi dẫn lửa ta. Ta muốn đem tứ chi của ngươi bẻ gãy, đành gãy cột sống của ngươi để ngươi cũng không còn có thể đứng lên mặc long biến. Tại long cổ phía sau, một đôi ma long màng mỏng cánh xé mở phần lưng duỗi ra. Ma long trên cánh đỉnh chóp mọc ra một đôi bén nhọn vuốt rồng. Ma long chi cánh bỗng nhiên một cái, trong nháy mắt gầy ra tấn mãnh đao gió đâm về Linh. Linh thân thể ánh sáng nở rộ, mở ra hào quang chi thể. Long long long long, hai người kịch chiến, người trên khán đài khẩn trương nhìn xem trận chiến đấu này. Nguyên bản mọi người coi là long cổ là ưu thế áp đảo, nhưng không nghĩ tới, kém hai cấp bậc Linh, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cùng long cổ đấu cái lên chống tương đương. Thiên diện công chúa đây là lần đầu gặp Linh tác chiến. Thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, ánh mắt chớp động, phấn hồng miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra. So với chiến đấu đặc sắc, nàng càng thêm quan tâm Linh an nguy. Lúc này thế công tại long cổ trên thân, hít long tộc phương thức chiến đấu tân mãnh, đi thẳng về thẳng, lấy mạnh đánh yếu phi thường thích hợp, mà Linh thì lại lấy trốn tránh làm chủ. Gặp chiêu phá chiêu, cho nên lộ ra ngàn cân treo sợi tóc, để thiên diện công chúa nhịn không được lau một vệt mồ hôi. Nhưng tựa hồ là chú ý tới thiên diện công chúa ánh mắt. Trong lúc kịch chiến, Linh thế mà ngắn ngủi quay đầu nhìn thiên diện công chúa liếc mắt. Mặt mỉm cười, hướng về phía nàng nháy một cái mắt trái. Thiên diện công chúa không khỏi tức giận cười. Linh ra hỏa này. Xem ra là thành thạo điêu luyện a, ngươi ngược lại là chăm chú chiến đấu a. Nhìn thấy công chúa hiếm thấy nụ cười chân thành, Akihiro hơi sững sờ, nhìn chăm chú hướng Linh, trong lòng suy đoán Linh cùng thiên diện công chúa quan hệ. Long cổ gầm thét liên tục, toàn bộ chiến trường đều bị hắn hủy hoại rối tinh rối mù. Động thủ đã là chí mạng chiêu số, Linh cấp tốc vọt lên. Dẫm lên long cổ bả vai, một cái xoay người rơi sau lưng long cổ. Hắn đã đem long cổ phương thức công kích thăm dò xong. Long cổ khí thế tấn mãnh, công kích như là sóng dữ, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Nếu như trúng chiêu, sẽ bị một hệ liệt liên hoàn đánh trúng, rất khó hoàn thủ. Nhưng là long cổ phương thức công kích đơn nhất, bị người đánh gãy thế công đằng sau, khí thế khó mà duy trì, mà Linh vừa vặn nhắm chuẩn một cái không khe hở, trực tiếp đem trong tay liệt mang thương ném ra ngoài, đâm trúng ma long chi cánh. Lập tức, trên tay của hắn xuất hiện một viên không ngừng mà run rẩy ánh sáng màu lam bom. Đây là hắn căn cứ thác nước viện trợ, mới nghiên chế kỹ năng, ánh sáng màu lam nứt bạo, hoành, hai tay khép lại. Như là chụp bóng chuyền, ánh sáng màu lam nứt bạo viên đạn bay ra, đánh vào long cổ phía sau lưng. Lách tách, nhẹ nhàng nắm một cái búng tay. Một trận màu xanh lam bạo tạc, kịch liệt năng lượng ba động tản ra tới, bởi vì động tĩnh quá lớn, đem đám người giật nảy mình. Toàn bộ sân thi đấu đều đang run rẩy. Long cổ hoảng sợ bay lên trời đi. Ông trời ơi, linh cấu tứ thế mà thật thành công. Thác nước vội vàng đứng lên, trợn mắt hốc mồm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.